Chương 69, ạ lạ bạ tạ vương quốc. Kỳ thực nói lên ạ lạ bạ tạ vương quốc, có một người thì không khỏi không nói. Cái này nhân loại chính là Vi Vi công chúa. Tại nguyên bản tương lai bên trong, im sẽ ngồi ở hư không vương chỗ ngồi, cầm Vi Vi, Luffy, Ski Dạ Hồ Si ảnh trụ, lẳng lặng nhìn. Điều này đại biểu cái gì? Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Vi Vi công chúa vốn có thiên long nhân huyết mạch. Mà huyết mạch loại vật này sẽ có một từ. Cái từ này là phản tổ. Căn bản dịp cả ô ngộ thôi diễn. Nói vậy Vi Vi công chúa huyết mạch hẳn là đã phản tổ. Mà huyết mạch phản tổ Vi Vi công chúa nên tính là đến gần nhất thiên vương tồn tại. Ở lực lượng độ tinh khiết bên trên. Đương nhiên, ở ạ lạ bạ tạ vương quốc bên trên. Còn vốn có minh vương, còn vốn có một khối lịch sử bài này, còn vốn có nỉ cổ Robin. Lịch sử bài này là chỉ hóa nổ chỉ quang nguyệt nhất tộc những người đi trước ở trên không trắng 100 năm gian, không muốn đem lịch sử khắc vào không cách nào bị phá hư trên tảng đá, đồng thời đưa đến các nơi trên thế giới đi. Lịch sử bài này thạch bi có lưỡng chủng, một loại là ghi lại cổ đại binh khí tình báo thạch bi, một loại thì là biểu hiện bên ngoài sở tại địa thạch bi. Muốn đem bên trên ghi lại văn tự toàn bộ sỏ sâu mới có thể biến thành một phần bổ khuyết chống rỗng lịch sử luận án. Chỉ có bản này sâu chuỗi mà thành luận án mới là chân chính lịch sử bài này, liền có thể biết chống rỗng 100 năm lịch sử. Hải tặc vương Gồn Dê Dô Dơ đã đem thiên văn chương này đưa về gờ răng lái nạ phần cuối giả kẹo ghi lại giả cuối cùng điểm bôn nở khối tảng đá đều vì hồng sắc, được xưng là biển báo giao thông lịch sử chính văn. Xích chi đường đá ngọn lịch sử chính văn trên thế giới tổng cộng có bôn nở khối, mỗi khối xích chi trên đá ghi chép một cái địa điểm. Khi biết những vị trí này, ở trên bản đồ đem bốn cái điểm liên kết lúc, ở trung tâm hiện lên chính là cuối cùng đảo dạ kéo mà ở cuối cùng đảo dạ kéo bên trong, cũng cất giờ hoãn tỷ hệ sơ, biến mất 100 năm đại biểu cho cái gì đại biểu cho cái kia đoạn có quan hệ hải vương, thiên vương, minh vương, cùng với thế giới ý thức, hoặc giả nói là vận mạng trải qua sử ghi chép. Hoàn tỷ lì hệ sơ lại đại biểu cho cái gì nó đại biểu cho hoàn chỉnh, hồi phục thế giới ý thức, cũng có thể đại biểu cho vận mệnh. Cái thế giới này đầu mối chính. Chính loạn tỷ hệ sơ, coi như vì thế giới ý thức, làm vận mệnh hóa thân phi, tìm được gì ở nệ tỷ hệ sơ phía sau. Thế giới này, cũng nên tiến vào cuối cùng quyết chiến. Hải vương, thiên vương, minh vương, cùng với vận mạng quyết chiến. Cuối cùng người thắng. Đem có thể hoàn toàn trưởng không khái niệm pháp tắc cái này một cổ lực lượng cường đại. Đương nhiên, cũng có khả năng. Bọn họ không phân được thắng bại. Cuối cùng của cuối cùng. Lịch sử lần nữa luân hồi. Lịch sử lần nữa biến mất 100 năm. Hải vương, minh vương, thiên vương, cùng với vận mệnh. Lần nữa tuyển trạch ngủ say, lần nữa tuyển trạch chuyển sinh, lần nữa tuyển trạch tấn ấp. Lại nói tiếp. Đi qua Sĩ Dạ Hồ Sì. Dịp cả ấu ngộ đã nhận ra. E rằng đệ nhất hải vương họ xây đồn. Ở cực kỳ lâu trước đây liền đã tới thế giới này. Thuộc về hải vương, minh vương, thiên vương, cùng với vận mạng chiến tranh. E rằng đã rằng có rất lâu. Lịch sử. Ở không ngừng luân hồi lấy. Mà bọn họ. Cuối cùng là khó có thể phân ra thắng bại. Đương nhiên. Lúc này đây. Dịp ca ổ ngộ sẽ không để cho bọn họ tiếp tục bất phân thắng phụ. Một lần này người thắng. Tất nhiên là dịp ca ổ ngộ. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Cho nên dịp ca ổ ngộ. Đối với những cái này, lịch sử bài này thực sự cảm thấy rất hứng thú. Mà đối với có thể giải độc lịch sử bài này mặt trên nội dung nỉ cô Robin cũng cảm thấy rất hứng thú. Nghiên cứu lịch sử bài này hành vi bị thế giới chính phủ định nghĩa là phạm tội. Mà lịch sử bài này trên tấm bia đá văn tự, cũng chỉ có thạch bi người chế tạo quang nguyệt bộ tộc, cùng với sinh hoạt tại hạ giả học giả mới có thể giải độc. Bởi vì thời gian dài xuống tới, Quang Nguyệt bộ tộc giải độc lịch sử chính văn giải độc phương pháp cùng trong tấm bia đá dung ở mò mò nọ sủ kẹ bậc cha chú đệ nhất cũng đã thất truyền. Hơn nữa hạ giả hủy diệt, lịch sử bài này còn sót lại nỉ cổ Robin một người có thể giải độc. Nỉ cổ Robin thực sự xem như là một gã thiên tài. Nỉ cổ Robin sinh ra ở Tây Hải chứ danh khảo cổ học thánh địa hạ giả bởi vì cha chết sớm, cho nên nỉ cổ Robin đối với phụ thân chút nào vô ấn tượng nở dê. Mà ở nỉ cổ Robin 2 tuổi lúc, mẫu thân lại vì thăm dò lịch sử ra hải, đưa nàng chỉ lưu lại ở cố hương giao cho đệ đệ một nhà nuôi nấng. An nhờ ở đậu nỉ cổ Robin không chỉ có bị thân thích cùng hàng xóm ghét bỏ, càng bởi vì sở hữu trái ác quỷ năng lực, khiến nàng bị phụ cận bọn nhỏ trở thành quái vật. Sau lại theo nguyện ý tiếp nhận của nàng cờ lộ vợ bác sĩ cùng hạ dạ các học giả cùng nhau học tập khảo cổ học, nỉ cổ Robin 8 tuổi lúc tham gia bác sĩ sát hoạch, cũng lấy toàn phần thành tích trở thành các nhà khảo cổ học. Ân, 8 tuổi. Bác sĩ sát hoạch. Mãn phân. Lấy 3 cái từ liên tưởng. Liên đủ 967 lấy kiểm chứng mình nghi có thể Robin thiên tài. Phải biết rằng, hạ dạ, có thể phi thường nổi danh chi thức đạo, cũng có trên thế giới nhiều nhất học giả và tàng thư nhiều nhất đồ thư quán cây tri thức. Nếu kêu lên làm cây tri thức tên này, liền có thể tưởng tượng. Tòa hòn đảo này ở trên các cư dân, bên ngoài tri thức trình độ văn hóa, nên tính là viễn siêu với thế giới này những địa khu khác trí tuệ sinh mạng. Mà hay là bác sĩ sát hoạch tự nhiên cũng không phải là cái gì tiểu học sát hoạch trong đó muốn kiểm tra tri thức. Nói vậy là vô cùng sâu lại rộng. Cho nên 8 tuổi nhị cổ Robin có thể lấy toàn phần thành tích đi qua bác sĩ sát hoạch. Bên ngoài thiên phú tự nhiên là không cần phải nói. Cây tri thức bên trong sách vở. E rằng đã bị nỉ cổ Robin nhớ kỹ rất nhiều. Thậm chí bây giờ nỉ cổ Robin, làm hạ dạ duy nhất người may mắn còn sống sót nỉ cổ Robin. E rằng có thể được xưng là trên cái thế giới này bác học nhất nhân. Đối với sở hữu cực thần nhãn dịp cả ô ngộ mà nói, tri thức chính là lực lượng. Cho nên nỉ cổ Robin trong đầu tri thức. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói vô cùng trọng yếu.